Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 93, quá dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hắn đi DWC, đi ra liền nghe nhân gia nói đoạt hài tử. Hắn không nói hai lời liền chạy qua muốn giúp bận bịu. Đến trước mặt nhìn thấy Lâm Tô Diệp mới biết được đại quân cùng toa toa bị người đoạt. Công an cùng những người khác nắm mấy nam nhân. Bọn họ giao phó sẽ không làm thương tổn hài tử. Đoạt sai rồi, sẽ đưa trở về. Tiểu lĩnh nhất suy nghĩ liền bình thường trở lại. Hợp là bắt Lục Yến Xanh. Hắn lập tức chạy về nhà ga đi. Lại phát hiện Lục Yến Xanh toàn gia đã không ở bên kia. Nhanh chóng đi tìm xem. Ở một cái xếp hàng tiến đứng kiểm tra phiếu khẩu tìm đến bọn họ. Khi đó bọn họ đang tại kiểm tra phiếu. Liền muốn vào trạm. Tiểu lĩnh cọ cọ tiến lên. Một phen kéo lấy Lục Yến Xanh. Chạy thở hổn hển hô to. Các ngươi không thể đi. Lục Yến Xanh, ngươi có bệnh à? Hắn tưởng bỏ ra tiểu lĩnh. Lại bị tiểu lĩnh chặt chẽ giữ chặt như thế nào đều ném không ra. Tô Vân Hề ngược lại là không phát giận. Ngược lại đối tiểu lĩnh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ngươi có việc sao? Tiểu lĩnh thở hổn hển khẩu khí. Lớn tiếng nói. Có người muốn đoạt nhà ngươi hài tử. Đoạt sai rồi. Đem nhà ta đại quân cùng toa toa đoạt đi. Nếu là cho ta mẹ dọa ra bệnh đến. Các ngươi phải bồi. Tô Vân Hề nghe được hắn lời nói về sau chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Sau một lúc lâu nhi nói không ra lời. Kiểm tra phiếu viên nhỏ giọng nhắc nhở nàng vào trạm. Tô Vân Hề nhanh chóng mang theo người nhà tránh ra thông đạo. Nàng đem thư giới thiệu cất vào trong túi. Lôi kéo tiểu lĩnh hỏi. Đoạt, hài tử. Nàng không thể tin được, nàng không thể tiếp thu. Tiểu lĩnh điểm chân khoa tay múa chân. Đối. Như thế cao khỏe như vậy nam nhân. Nói có 15-16 cái. Bắt bốn mặt khác đều chạy. Đại gia nói bọn họ đều mang theo đao đâu. Còn có trong bộ đội đến. Hừ, khẳng định trang. Trong bộ đội mới không phải như vậy bại hoại. Tô Vân Hề sắc mặt phi thường khó xem. Ta nghe đại quân nói hài tử nãy nãy vẫn là ai muốn mang hài tử trở về. Các ngươi người gì ra nha. Muốn dẫn hài tử trở về không thể hảo hảo nói. Nhất định muốn lại đoạt lại trói lại trộm. Các ngươi ngược lại là không có chuyện gì. Được cho ta mẹ sợ hãi. Ta nhưng với ngươi nhóm nói. Mẹ ta trước giờ không chịu qua lớn như vậy kinh hãi cùng ủy khuất. Cho ta mẹ sợ hãi. Ta ba không tha cho các ngươi. Các ngươi nên bồi. Nhìn xem tiểu lĩnh bởi vì phẫn nộ mà càng phát đen bóng con ngươi. Tô Vân Hề sắc mặt một trận bạch một trận xanh. Nàng vừa sợ vừa giận. Cắn chặt răng. Nắm chặt nắm tay kiệt lực khống chế. Nhưng vẫn là tức giận đến cả người phát run. Nàng đứng một hồi lâu. Mới tỉnh lại quá khí đến. Nàng ba ba cùng cha chồng là lúc tuổi còn trẻ cách mạng chiến hữu. Kiến quốc sau nhất Nam nhất Bắc. Nàng nương qua đời sớm. Ba ba vẫn luôn ở phía Nam. Nàng liền theo mẹ nuôi ở tại thủ đô trong nhà. Cùng Lục Đông Thành cũng tính thanh mai trúc. Hai người mặc dù không có đã sớm tương luyến lại lẫn nhau có cảm tình. Kết hôn trước bà đối với nàng hỏi han ân cần. Hai nhà giống như một nhà. Được kết hôn sau bà ở đại cô tỷ xúi dục hạ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bắt bẻ, mấy năm trước còn tốt. Theo bà niên kỳ càng lúc càng lớn. Tính tình càng ngày càng cố chấp. Cố chấp, đại cô tỷ ly hôn về sau chờ ở nhà mẹ đẻ. Các nàng quan hệ liền kịch liệt chuyển biến xấu. Ầm ĩ đến bây giờ. Công công chờ ở quân khu bộ chỉ huy không chịu về nhà. Lục Đông Thành cũng tình nguyện đi mặt khác quân khu đi công tác cũng không chịu về nhà. Nàng cùng bà, đại cô tỷ 5 ngày nhất tranh cãi ầm ĩ. 3 ngày nhất tiểu ầm ĩ, mỗi ngày nhìn nhau lượng chán ghét. Thật nói là cái gì nguyên tắc ầm ĩ, không có. Chính là một ít lông gà vỏ tỏi. Người nói một câu ta nói một câu. Đỉnh đến đỉnh đi cuối cùng liền lôi chuyện cũ. Làm cho túi bụi, đại thương tình cảm, mẹ ruột nàng đã sớm qua đời. Gả chồng về sau đều là mẹ nuôi giúp nàng xem hài tử. Sau này mẹ nuôi lại xem hài tử lại làm việc nhà không giúp được. Liền đem cháu gái mang đến đương tiểu bảo mẫu. Có các nàng hỗ trợ, nàng mới có thể chuyên tâm đi làm. Bà chẳng những không giúp nàng mang hài tử, còn muốn kén cá chọn canh nói mát. Tổng muốn đem nàng mẹ nuôi đuổi đi. Còn nói tiểu bảo mẫu tay chân không sạch sẽ. Nói tới nói lui xem thường nông dân. Nhưng nàng mình chính là bần nông và trung nông xuất thân. Đại cô tỷ càng là chỉ biết châm ngòi thổi gió gây chuyện mang. Lúc này đây nàng thật sự là quá sinh khí. Không nghĩ lại cùng các nàng ầm ĩ đi xuống. Đơn giản cùng đơn vị mời nghỉ dài hạn. Muốn dẫn mẹ nuôi cùng bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ. Trước kia bà nàng dâu. Cô tẩu tuy rằng làm cho hung. Nhưng cho tới bây giờ không liên quan đến hài tử. Lúc này đây các nàng lại làm cho người ta đến đặt hài tử. Nhất định là Lục Đại Ni Nhi cái chết nữ nhân ra ngu xuẩn chiêu nhi. Tô Vân Hề lập tức từ bỏ lên xe. Dẫn người nhà theo tiểu lĩnh đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Bọn họ vừa đến đây. Liền nhìn đến Lâm Tô Diệp Tại dùng đế giày rút mặt người. Nhìn xem không giống dọa xấu dáng vẻ. Tiểu lĩnh ho khan một tiếng. Mẹ ta bình thường được ôn nhu yếu ớt. Này thật là sợ hãi. Tô Vân Hề tiến lên cùng bọn họ chào hỏi. Đơn giản tự giới thiệu. Đối mặt Lâm Tô Diệp nàng lại hổ thẹn lại xin lỗi. Trong lòng còn có một tia không dễ phát giác hâm mộ. Nàng thành khẩn đạo. Thật xin lỗi. Ta sẽ cho các người một cái công đạo. Lâm Tô Diệp nghe nàng tự giới thiệu. Lại không để ý tới cái gì giao phó không giao đãi. Nhìn Tô Vân Hề. Lại nhìn mặt đất cái kia đã muốn khóc vẫn còn cường trang ngạo mạn nam hài tử. Còn có lão bà tử ôm nữ oa oa. Nàng chậm rãi hỏi. Tô nữ sĩ. Người trượng phu gọi cái gì? Tô Vân Hề hơi nhíu mày. Dường như không nghĩ sách tên của hắn. Nàng đối bên cạnh lão bà tử đạo. Mẹ nuôi, người nói cho bọn hắn biết. Lão bà tử thở dài. Chúng ta hài tử ba gọi Lục Đông Thành. Nói xong nàng xem Lâm Tô Diệp sắc mặt đều thay đổi. Thầm nghĩ xem ra nàng là biết Lục gia uy danh. Xem cho tiểu tức phụ sợ tới mức. Kia lưỡng công an không hiểu biết thủ đô quân khu chuyện. Bất quá nghe họ Lục. Liên tưởng một chút. Không phải là cái kia Lục gia đi. Lâm Tô Diệp theo bản năng đều bắt đầu khẩn trương. Hỏi trắng nõn tiểu tử. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì tới? Tô Vân Hề gọi hắn thời điểm. Lâm Tô Diệp không nghe rõ. Sau này cũng liền không để ý. Lục Yến Xanh tuy rằng không nghĩ để ý người. Bất quá cái này A Di Nhi tử cùng nữ nhi bị đại cô người cướp đi. Là thay mình thụ. Hắn liền nói. Lục Yến Xanh, muội ta Lục Lất Phất. Lâm Tô Diệp đầu nháy mắt ông. Này vận khí. Trước là ở quân khu gặp được Hồ Tiểu Mẫn cái kia nữ chủ. Lại tại nhà ga chờ xe thời điểm gặp được nam chủ Lục Yến Xanh cùng nàng muội. Nàng nhìn thoáng qua Lục Lất Phất. Nàng xem lên đến so toa lớn một chút. Đứa nhỏ này lớn lên về sau mê đại quân mê được chúng bạn xa lánh đều mặc kệ. Là cái lương thiện mềm mại lại cũng cố chấp nữ hài tử. Nàng là may mắn, bởi vì đại quân không thích liền cự tuyệt. Chưa bao giờ hội treo nàng, lại càng sẽ không trêu đùa nàng. Mà toa là bất hạnh. Cố Nguyên Trinh tên tiểu khốn kiếp kia, vừa nói yêu nàng, một bên lại huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Thường thường vứt bỏ nàng. Nàng gật gật đầu. Thật tốt. Lục Lất Phất nhìn xem Lâm Tô Diệp. Rất lễ phép nói. Cảm ơn. Nàng còn từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho tiểu cô ôm toa. Toa cũng từ trong túi tiền của mình cầm ra một khối màu điều đường. Lưỡng tiểu cô nương đổi đường. Hắc hắc thẳng nhạc. Tô Vân Hề vạn phần áy náy. Ra sức cho Lâm Tô Diệp xin lỗi. Nàng là cái kiêu ngạo người. Rất ít cùng người cúi đầu nói áy náy. Lúc này đây nàng là thật sự xin lỗi. Vừa giận vừa thẹn còn mang theo một loại mất mặt đến cực điểm cảm giác. Nàng thật sự cảm giác không ngóc đầu lên được đến. Trước kia mặc kệ bà nàng dâu ầm ĩ thành cái dạng gì. Đó cũng là phía sau cánh cửa đóng kín ở nhà ầm ĩ, chưa từng ầm ĩ bên ngoài đi. Không nghĩ đến lúc này đây các nàng lại không để ý thể diện. Không để ý hai nhà giao tình. Không cố ba cùng công công thân phận cùng mặt mũi. công nhiên chạy đến nhà ga đến cướp người. Đem con đoạt lại đi có thể như thế nào? Là trực tiếp nói cho nàng biết Lục gia không cần nàng. Nhường chính nàng cút đi. Tốt nếu các ngươi không biết xấu hổ. Các ngươi không để ý thể diện. Cũng đừng nói ta bất lưu mặt mũi. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Càng khí lại càng cực đoan. Trắng nõn mặt đều hắc. Lâm Tô Diệp nhìn nàng tức giận đến giống như muốn nổ mất giống như. Ngược lại nói không ra trách cứ lời nói. Trong giấc mộng đó Lục Yến Xanh cũng là người bị hại. Hắn ra biểu diễn thời điểm đã là thủ đô học sinh cấp 3. Một lần trại hè gặp được nữ chủ Hồ Tiểu Mẫn. Hai người liền bắt đầu hoa tâm đại thiếu đùa giỡn nhà lành thiếu nữ. Thường xuyên qua lại động chân tình. Hai người ngươi truy ta trốn. Ngươi xoay người ta tiến gần tiết mục chơi được chạy. Cuối cùng lãng tử hồi đầu ngốc nữ chờ đến mây tan nhìn được trăng sáng. Mà Lục Yến Xanh ra biểu diễn thời điểm một bộ bất cần đời bộ dáng. Cuồng ngạo cao lãnh, kiệt ngạo bất tuân. Hắn sở dĩ sẽ sợ hãi tình cảm. Không dám phụ trách, là vì từ hắn ký sự bắt đầu. Hắn mụ mụ cùng nãi nãi thường thường liền dùm beng giá. Sau này ba mẹ cũng bắt đầu ầm ĩ. Ầm ĩ ly hôn. Kết quả mười mấy năm cũng không cách rơi. Nghe nói giữa bọn họ không có kẻ thứ ba. Thuần túy là tính cách không hợp. Tuy rằng yêu nhau lại không chịu vì đối phương thay đổi. Sau đó liền quấn áo loạn một đời. Cha mẹ ầm ĩ một đời. Thương tổn sâu nhất là hài tử. Lâm Tô Diệp nhớ tới liền cảm thấy đáng sợ. Thật đáng sợ. Nàng nhìn về phía Lục Yến Xanh ánh mắt đều lộ ra đồng tình đáng thương. Tô Vân Hề kiên trì muốn bồi thường bọn họ. Tưởng đưa Lâm Tô Diệp cùng bọn nhỏ đi trước bệnh viện kiểm tra. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Không cần không cần. Chúng ta không có chuyện gì. Các ngươi cũng không phải cố ý, liền nhường công an đem mấy người này chộp tới. Hảo hảo mà hình phạt. Nàng thở phì phì đối công an đạo. Nhiều người như vậy làm chứng. Đừng nghĩ làm cho người ta đem mấy tên khốn kiếp này mang đi. Nhất định phải đem đồng lõa cùng nhau chộp tới hình phạt. Hết thảy đi lao động cải tạo. Để các ngươi đi móc phân người. Tiểu lĩnh, đối, đem bọn họ đưa đi lao động cải tạo nông trường. Mỗi ngày đều đi đào than, đập cục đá, Tô Vân Hề không nghĩ đến Lâm Tô Diệp lớn như vậy độ. Nàng càng phát bất an, tất yếu phải bồi thường. Các ngươi đều nhận đến kinh hãi dọa. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua mấy tên khốn kiếp này. Lại càng sẽ không làm cho người ta đem bọn họ tùy tiện vớt đi. Nhất định phải đưa bọn họ đi lao động cải tạo. Mấy nam nhân nóng nảy, sôi nổi cầu xin. Nói mình là vô tội, chính là giúp người đem con mang về, vẫn bị đánh đánh, như thế nào còn nhường lao động cải tạo đâu. Tô Vân Hề sắc mặt băng hàn, các ngươi vì nịnh bợ người, vì mò tiền dám làm vi pháp sự tình, liền nên nghĩ đến bị đưa đi lao động cải tạo. Nàng đã làm hảo xé rách mặt chuẩn bị, xoay người cùng công an nói muốn đi trạm xe lửa trạm trưởng văn phòng gọi điện thoại quay đầu đều quân khu. Tiểu lĩnh đã nghe hiểu được, nhất định là Lục Yến Xanh ba ba khốn kiếp, cho nên Lục Yến Xanh nãi nãi cùng đại cô mới có thể đến đặt hài tử. Vương Tiểu Lợi mẹ hắn nói, nam nhân tiền về đến nhà liền hành, người, đi ăn phân đi, Lục Yến Xanh ba ba cũng nợ ăn phân, dù sao đã bỏ lỡ xe lửa, Tô Vân Hề liền nói nàng đến an bài đến tiếp sau sự tình. Nhường Lâm Tô Diệp bọn họ yên tâm. Nàng nhường mẹ nuôi mang theo tiểu bảo mẫu nhìn xem hai hài tử. Nàng mang theo Lâm Tô Diệp đi trạm trưởng văn phòng gọi điện thoại. Tiểu cô ôm toa toa. Tiết lão bà mụ dẫn tiểu lĩnh cùng đại quân. Lập tức đuổi kịp. Tiết lão bà mụ cảm thấy lại không thể tách ra. Đi WC cũng phải cùng nhau. Gọi điện thoại cũng phải cùng nhau. Ai biết còn có hay không đoạt hài tử đâu. Nếu là lúc ấy Minh Xuân ở, ai dám đoạt hài tử. Đánh không bạo hắn đầu chó. Kia mẹ nuôi vừa thấy, cũng lập tức nhường cháu gái ôm lên Lục lất phất. Chính mình dẫn cháu trai cùng Lục Yến Xanh cùng nhau đuổi kịp. Lúc này đi ngang qua Lâm Tô Diệp huyện bọn họ thành kia hàng trên xe lửa. Thụ Tần Kiến Dân ủy thác vị kia nhân viên tàu tới tới lui lui xác nhận nhiều lần. đều không nhìn thấy Lâm Tô Diệp toàn ra. Hắn lập tức nóng nảy. Hắn nhanh chóng cùng xe lửa trưởng nói. Xe lửa trưởng cũng gấp. Vì sao không lên xe? Sẽ không bỏ qua xe đi. Trước đến thời điểm đều tốt tốt. Trở về quen thuộc hơn. Không nên a, ra chuyện gì? Đợi đến kế tiếp đứng thời điểm. Xe lửa trưởng mau để cho hắn đi trạm trưởng phòng cấp nhân ra gọi điện thoại nói một tiếng. Bên này đánh tới tỉnh nhà ga. Bởi vì vượt tỉnh, gọi điện thoại liền được hơn nửa ngày mới thông thượng. Nói rõ ràng tình huống. Bên kia lại lòng như lửa đốt cho Tần Kiến Dân bên kia gọi điện thoại. Tiểu Thẩm nghe điện thoại. Tần Kiến Dân cùng Tiết Minh Dực đều không ở. Hắn hỏi trước chuyện gì. Nghe nói tàu tử bọn họ không lên xe, Tiểu Thẩm lập tức nóng nảy. Nguyên bản ăn ớt liền thượng hỏa miệng khởi cái vết bỏng rộp lên. Vừa sốt ruột cho chảy phá. Đau đến hắn tê đây một tiếng. Hắn cúp điện thoại chạy tới nói với Phùng Chính ủy. Phùng Chính ủy vừa nghe liền khiến hắn đừng có gấp. Đem tình huống vuốt một chút. Cuối cùng kết luận là Hoành Thành đổi xe vấn đề. Có thể không bắt kịp. Nếu là ngưng lại lời nói. Vậy khẳng định còn tại nhà ga đợi ngày mai kia ban. Tiểu Thẩm vỗ đầu. Có phải hay không mang đồ vật nhiều lắm a? Tiết Minh Xuân chọn kia hai đại gánh nặng. Hắn là chọn không dậy đến. Phùng Chính ủy. Sẽ không. Tiết Đoàn cũng là biết muội muội thực lực mới để cho nàng chọn. Bằng không sẽ không. Hắn liền cho Hoành Thành nhà ga gọi điện thoại. Lúc này Tô Vân Hề vừa lúc cùng trạm trưởng nói rõ ngọn nguồn. Muốn gọi điện thoại. Lúc này điện thoại liền vang lên. Trạm trưởng tiếp lên. Nghe được bên trong lời nói lập tức vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn nhìn xem Tô Vân Hề. Nhìn xem Lâm Tô Diệp. Hỏi. Xin hỏi các ngươi vị nào là Tiết Minh Dực người nhà? Lâm Tô Diệp bận bịu nhấc tay nói mình là. Trạm trưởng nhường nàng nghe điện thoại. Lâm Tô Diệp tiếp nhận điện thoại. Uy, nàng hiện tại có kinh nghiệm. Sợ đối diện không phải Tiết Minh Dực. Cho nên hỏi trước một chút. Dù sao Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân nói bọn họ muốn rời đi sư bộ một đoạn thời gian. Phùng Chính ủy, đệ muội, là ta. Lâm Tô Diệp nghe được. Kinh ngạc nói. Phùng Chính ủy, thế nào là ngươi đâu? Làm sao ngươi biết chúng ta ở trong này? Phùng Chính ủy nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi không lên xe. Tần Đoàn cầm người sẽ lo lắng. Lâm Tô Diệp bận rộn xin lỗi. Đơn giản nói một chút tình huống. Phùng Chính ủy nghe được người đều bối rối. Cái gì đoạt hài tử? Đầu năm nay còn có người ở bên trong nhà ga đoạt hài tử. Chờ đã. Lục gia, Lục thủ trưởng liền một cái con một Lục Đông Thành. Là nhà hắn chuyện. Phùng Chính ủy, ta nương nha. Đây là không cẩn thận biết thủ trưởng việc xấu trong nhà người. Sẽ không bị diệt khẩu đi. Hắn lập tức dặn dò Lâm Tô Diệp không cần sợ. Hắn phải đi ngay báo cáo cho thủ trưởng nhóm. Lâm Tô Diệp vừa muốn nói không cần. Chớ kinh động thủ trưởng. Phùng Chính ủy đã treo. Hắn nhường Tiểu Thẩm đi cho Tần Kiến Dân người ủy thác hồi điện thoại. Nói cho bọn hắn biết đột phát tình huống. Hảo hảo cảm tạ trấn an đối phương một chút. Phùng Chính ủy đi tìm người lãnh đạo trực tiếp sư bộ Kim Chính ủy. Kim Chính ủy nghe xong cũng là kinh ngạc được không khép miệng. Này, thật đúng là đại ô long. Cũng quá vô lý. Hắn nói, chờ, ta cho quân bộ gọi điện thoại. Phùng Chính ủy ám chỉ đạo. Thủ trưởng, ta có tất yếu ầm ĩ như vậy đại. Kim Chính ủy thẳng tắp cổ. Không nháo như vậy đại. Ngươi theo ta báo cáo cái gì? Các quân khu thủ trưởng ở giữa đều biết. Thậm chí cũng đều có giao tình hoặc là có chút ít khập khiễng cái gì. Gặp mặt lẫn nhau oán giận, bóc nói rõ chỗ yếu đó là chuyện thường ngày. Bọn họ lão thủ trưởng liền tổng bị Lục Đông Thành phụ thân hắn. Vị kia lão thủ trưởng nói rõ chỗ yếu. Lục lão đầu tử đánh nhau lợi hại. Miệng cũng lợi hại, cay nghiệt cực kỳ. Nhà mình một mông chuyện phiền toái nhi đâu. Liền cả ngày nói rõ chỗ yếu người khác. Ha ha, Phùng Chính ủy, kia cái gì, sẽ không liên lụy nhân ra Tiết Đoàn đi, chờ đã Tiết Đoàn đi tiến tu, không phải đi thủ đô bên kia không quân trường học sao? Kim Chính ủy nói chuyện điện thoại xong thần thanh khí sảng. đối Phùng Chính ủy đạo. Không có việc gì, chuyện này như thế nào có thể liên lụy Tiết Minh Dực đâu. Đối phương chỉ biết cảm thấy thua thiệt hắn. Lại nói ở nhà ga ầm ĩ như vậy đại động tĩnh. Cục công an, nhà ga trưởng đều biết. Chẳng lẽ còn có thể đều đương không biết. Còn sợ nhân ra người bị hại nói. Lục gia nếu là không cho Lâm Tô Diệp điểm bồi thường. Vậy không được, bên này không đáp ứng. Nhân ra đến thăm dò cái thân. Trở về chịu lớn kinh hãi. Không hảo hảo bồi thường một chút có thể được không? Phùng Chính ủy nhỏ giọng hỏi. Thủ trưởng, vậy chúng ta lão sư trưởng đều một cái họ đâu? Kim Chính ủy cười nói. Bọn họ chính là một cái họ. Không phải toàn gia, ta lão Lục nhưng vẫn tị hiềm đâu. Liền sợ nhân gia nói hưởng sái. Hoành Thành nhà ga trạm trưởng phòng. Tô Vân Hề muốn cho bà gọi điện thoại. Nàng đã làm hảo đại gia đều đừng muốn mặt. Muốn mất mặt liền ném cho mọi người biết chuẩn bị. Trước kia cãi nhau sợ người ngoài biết. Che đậy, bà cùng người của trách nàng. Nàng còn được giả không biết đạo. Hiện tại thì sợ gì? Ai sợ ai? Nhường nàng ở Hoành Thành mất mặt. Chẳng lẽ các nàng đang còn muốn thủ đô tiêu dao tự tại? Một chút không bị ảnh hưởng. Sợ ai chuyện cười đâu? Nàng đem điện thoại muốn qua. Ngay từ đầu như thế nào đều tiếp không thông. Tổng đài đường dây bận. Từng vòng bật. Nơi này đường dây bận chỗ đó đường dây bận. Cuối cùng Tô Vân Hề phát hỏa. Trực tiếp đại phát tính tình. Bên kia nhanh nhẹn đánh mấy cái không trọng yếu điện thoại cho nàng tiếp nhận. Chờ thủ đô trong nhà điện thoại tiếp lên. Tô Vân Hề nghe là bà thanh âm. Phá khẩu mắng. Ngươi cùng Lục Đại Ni Nhi. Lục Đông Thành. Cút nhanh lên đến Hoành Thành. Ta này liền cùng các ngươi Lục gia nhất đao lưỡng đoạn. Ly hôn. Người chết lão bà tử, người một cái bần nông và trung nông làm hắc chát hội kia một bộ. Lão lưu manh, lão bất tử, người đi chết, không đợi đối phương cãi lại. Nàng ầm liền chụp cắt điện lời nói. Toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ. Châm rơi có thể nghe. Trạm trưởng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Kia cái gì, người gọi điện thoại, bao nhiêu tầng máy chủ đều nghe đâu. Đây là muốn toàn quốc nổi danh à. Lâm Tô Diệp chỉ hận không được cầm ra quyển vở nhỏ đến. Đem khí thế kia, thần thái đều cho họa xuống dưới. Còn có cái gì nhất đao lưỡng đoạn. Hắc chát hội kia một bộ đều nhớ kỹ. Về sau có thể mắng chửi người. Nàng quay đầu cùng Tiết lão bà mụ ánh mắt đụng nhau. Tiết lão bà mụ lập tức lộ ra lấy lòng bộ dáng. Con ta tức phụ chân thiện Mỹ đại biểu. Hiếu thuận hào tức phụ. Trước giờ không mắng ta chết lão bà tử, lão lưu manh, lão bất tử, ô ô, con ta tức phụ thật thiện lương. Lâm Tô Diệp nhìn nàng biểu tình có chút nịnh nọt, còn buồn bực bà không đúng chỗ nào nhi đâu. Tô Vân Hề hỏa khí đỉnh chán, gọi điện thoại trước liền tưởng hảo muốn xé rách mặt, muốn cho bà cũng mất mặt, cho nên nàng căn bản không cho mình lưu hối hận đường sống. Cũng không có cơ hội hối hận. Nàng ở trong điện thoại hung hăng mắng bà. Công công khả năng sẽ nói nàng chơi tính tình mà thôi chưa chắc sẽ tính toán. Lục Đông Thành lại khẳng định sẽ tức chết. Nàng không ly hôn hắn cũng phải ầm ĩ ly hôn. Hắn không ly hôn. Mẹ hắn cùng hắn đại tỷ cũng phải lấy chết uy hiếp làm cho bọn họ ly hôn. Không có đường lui. Mới có thể thật sự lần nữa bắt đầu. Nàng chịu đủ loại kia ngày. Không cho nàng dễ chịu. Ai đều đừng sống, nàng lại đi phía Nam quân khu gọi điện thoại, cho nàng ba đánh, lúc này đây rốt cuộc không ai nói đường dây bận, cọ được liền tiếp thượng. Tô Vân Hề không mắng, điện thoại vừa chuyển được liền bắt đầu khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đáng thương, kiệu ủy khuất, cùng Mạnh Khương nữ không sai biệt lắm, đối diện vừa nghe nàng khóc, hoảng sợ, nhanh chóng hống, đây là thế nào? Là đại nhân còn tại trong điện thoại khóc. Xấu hổ không xấu hổ đâu. Đều nghe đâu. Tô Vân Hề khóc xong. Giọng mũi dày đặc đạo. Ba, ta cùng mẹ nuôi ở Hoành Thành. Ta muốn cùng Lục Đông Thành ly hôn. Bên kia sau một lúc lâu không nói chuyện. Cuối cùng đạo. Hành, ngươi tới trước ba nơi này đến. Tô Vân Hề. Không, ta liền ở nơi này chờ bọn hắn. chết lão bà tử cùng nàng khuê nữ phái người đến cướp ta hài tử. Ta thế nào cũng phải phiến sưng mặt nàng. Bên kia lại trầm mặc, cuối cùng vẫn là Đạo Vân Hề, đó là ngươi Lục A Di. Khi còn nhỏ đối với ngươi rất tốt, bà nàng dâu tình cảm không ở kia trước kia tình cảm còn hẳn là nhạt lên. Hắn cùng lão Lục nhưng vẫn rất tốt, không thể tổn thương hòa khí. Tô Vân Hề còn nói bà cùng đại cô tỷ người đoạt sai hài tử, đem nhân ra sợ tới mức không nhẹ. Nàng ba ý tư quay đầu cùng lão Lục thông điện thoại, phái người trấn an người bị hại, cho ý kiến cùng chính thức xin lỗi, lại cho bồi thường. Hai cha con nàng nói trong chốc lát lời nói liền treo đoạn. Cúp điện thoại về sau, Tô Vân Hề lại khôi phục một bộ lão luyện lợi hại bộ dáng. Nàng nhiều lần cho Lâm Tô Diệp xin lỗi. Tô Diệp đồng chí, như vậy đi, người lưu lại cùng chúng ta đi trước ở nhà khách, chờ ta trong nhà người lại đây, làm cho bọn họ tự mình cho các ngươi nhận lỗi xin lỗi, hảo hảo bồi thường các ngươi. Lâm Tô Diệp sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng lắc đầu, đa tạ a, không cần, thật sự không cần, người đều mắng chết lão bà tử, còn nói trong nhà người, người đây là không tưởng thật đoạn a, người xác định còn phải cùng trong mộng đồng dạng, cùng Lục Đông Thành ầm ĩ một đời cũng không ly hôn. Ngươi tai họa con trai của ngươi hành. Ngươi được đừng tai họa chúng ta. Muốn cái gì bồi thường? Liền thành nhà mình người mấy ngày nay xui xẻo đen đủi. Dù sao không tổn thất cái gì. Nghĩ thoáng chút cũng không sao. Nàng kiên trì không cần bồi thường. Hỏi công an đồng chí chung quanh đây có hay không có nhà khách. Nàng có thôn, công xã cùng quân đội thư giới thiệu. Công an liền giới thiệu bọn họ đi công an nhà khách. Như vậy liền không cần đi quân đội nhà khách. Bọn họ cũng nhìn ra. Lâm Tô Diệp rất kháng cự cùng Tô Vân Hề tiếp cận. Tô Vân Hề xem Lâm Tô Diệp như vậy quyết đoán không chịu muốn bồi thường, còn vội vã rời đi. Liền biết nhân ra là sợ hãi nhà mình, không nghĩ dính chọc. Nàng trong lòng nhất thời cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái đến. Vậy mà có một loại hôn nhân của mình như thế làm cho người ta xem không thượng. Như thế thượng không được mặt bàn cảm giác. Trước kia nàng là kiêu ngạo, xem người khác là mang theo cảm giác về sự ưu việt. Nhưng hiện tại, nàng này rối tinh rối mù hôn nhân. Ở nơi này quân tẩu trước mặt, vậy mà là như thế xấu xí không chịu nổi. Nhân gia Lâm Tô Diệp đi quân đội thăm người thân, mang theo bà cùng cô em chồng. Các nàng tình cảm xem lên đến như vậy thân mật, nghe Hắc tiểu tử nói hắn ba đau vô cùng tức phụ. Chính mình đâu, quả thật xuất thân mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu, nhưng chính mình hôn nhân, gia đình lại rối tinh rối mù, nàng đều không biết mình ở tranh chút gì, tức giận chút gì. Lâm Tô Diệp không muốn cùng nam chủ gia quá nhiều tiếp xúc, nhanh chóng dẫn người nhà rời đi. Tiểu Lĩnh còn có chút không cam lòng. Mẹ, ta vì sao không cần bồi thường nha? Người không phải rất thích tiền sao? Lâm Tô Diệp, ta thích tiền, nhưng ta càng thích các ngươi. Cho nhiều tiền hơn nữa. Nàng cũng không muốn làm chính mình hài tử cùng Lục gia tiếp xúc nhiều. Lại nói nàng là người thiếu tiền sao? Công an nhà khách liền tại đây phụ cận. Bọn họ trước cầm nhà ga trạm trưởng cho thay xong ngày mai phiếu. Sợ bị người trộm đồ vật cũng không dám gửi lại hành lý, trực tiếp đi nhà khách, mở 4 giường phòng, đến thời điểm đem giường đối cùng nhau, toàn ra chen nhất chen liền hành. Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô buông xuống hành lý, nhanh chóng đi nhìn xem Cố Nguyên Hành còn ở hay không. Nếu là ở liền thỉnh bọn họ đi tiệm cơm ăn một bữa cơm, hảo hảo cảm tạ một chút. Kết quả chờ tiểu cô đi qua, Cố Nguyên Hành cùng Cố Nguyên Trinh đã lái xe rời đi. Hắn còn cầm người bên cạnh giao cho tiểu cô một phong thư. Trong thơ viết hắn cùng đệ đệ có chuyện muốn đi làm, có cơ hội lại đi tiết gia chân bái phỏng. Lâm Tô Diệp nhìn xem tin, ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn khuê nữ còn nhỏ, như thế điểm đối Cố Nguyên Trinh cũng không có gì ấn tượng, qua trận liền quên hết. Chờ khuê nữ lớn hơn một chút, nàng liền mãnh truyền đạt nam nhân muốn đau tức phụ. Nam nhân muốn cố ra. Nam nhân muốn làm rõ sai trái ý nghĩ. Những kia đồng ý, nam nhân như tay chân. Nữ nhân như quần áo. Vô liêm sỉ nam nhân. Đều là nên độc thân chó chết. Chỉ cần khuê nữ không thích Cố Nguyên Trinh. Lâm Tô Diệp tự nhiên không sợ cùng người ra tiếp xúc. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy. Trừ Tiểu Lĩnh tất cả mọi người so sánh yên lặng. Tòa tòa mệt đến vừa vào phòng liền ngáy o o, nàng cắn người kia được cố sức đâu. Đem mình gạo kê răng đều cắn đau. Còn lớn tiếng hô cứu mạng mệnh. Thật dùng hết khí lực toàn thân. Tiểu Lĩnh không cần bồi thường. Lại xoắn suýt khác. Bọn họ vì sao bắt cóc đại quân? Không bắt cóc ta, là ta không đáng. Chẳng lẽ ta không phải đẹp trai nhất? Đại quân, bởi vì ngươi hắc, những người đó muốn bắt cóc Lục Yến Xanh. Tự nhiên là tìm Làn Da Bạch. Tiểu Lĩnh không hiểu được. Ai, ngươi làm gì lại mắng ta? Ta hắc cũng không phải nguyện ý, đó không phải là mặt trời phơi sao? Này đó thiên hắn ở quân đội trường bắn thượng phơi được càng đen hơn. Buổi tối bọn họ lấy tiền cùng lương phiếu đi nhà khách nhà ăn ăn cơm. Trở về liền rửa mặt. Sớm lên giường chuẩn bị ngủ. Lâm Tô Diệp lau mặt vào phòng. Xem tiểu cô vậy mà trên giường đùa nghịch chủy thủ. Dọa nàng nhảy dựng. Minh Xuân, người nơi nào đến giao? Còn Tam, tiểu cô cười nói. Từ kia mấy nam nhân trên người sờ. Nàng đánh đổ bọn họ về sau. Thoát qua một cái giày. Kéo qua một cái dây lưng. Sờ soạ, ân ba người chủy thủ. Ở quân đội mấy ngày nay, nàng sờ qua chủy thủ quân dụng. Nhưng là quân đội vũ khí đều là chuyên gia chuyên dụng. Dùng xong nộp lên trên. Không thể chính mình mang đi. Nàng cũng chính là sờ sờ mà thôi. Đương nhiên không thể lấy đi. Lúc này, hắc hắc, chính mình có Tam. Lâm Tô Diệp thân thủ nhẹ nhàng sờ sờ sống đao. Cái này cạo xương cốt khẳng định dùng tốt. Tiểu cô phóng khoáng nói. Cho ngươi một phen. Vỏ đao nàng đều sờ đến. Lâm Tô Diệp nhìn xem kia bóng lưỡng lưỡi đao. Có chút sợ. Không cần. Dọa người. Tiết lão bà mụ lại gần. Cho ta một phen. Ta gọt khoai tây ra dùng tốt. Tiểu cô trực tiếp thu. Lão thái thái không tư cách dùng. Tiết lão bà mụ bà mụ. Hắc. Ta này tính tình ai? Tiểu Lĩnh còn có chút không cam lòng. Tiểu cô, người bắt cóc ta một lần. Ta thế nào liền không tư cách bị bắt cóc? Bởi vì hắc liền không trói ta. Hừ, nếu là tên khốn kiếp này dám bắt cóc hắn. Hắn bảo quản sẽ không giống như đại quân bị trói đi. Tiểu cô trực tiếp đem trước rút kia căn dây lưng từ hông thượng giải xuống. Là tả liền cho Tiểu Lĩnh lưỡng cánh tay chiều sau trói lại. Tiểu Lĩnh. Ta đều không chuẩn bị tốt. Tiểu cô, nhân gia đoạt hài tử còn nhường ngươi chuẩn bị tốt. Nàng nói lại rút ra một cái thắt lưng. Tiểu Lĩnh, tiểu cô, người ảo thuật đâu? Ai sẽ ở trên thắt lưng đâm lượng căn thắt lưng, tiểu cô? Hắn kia căn là đầu tầng gia châu. So với ta căn này hảo. Thay, tiểu cô thắt lưng là Tiết Minh Dực cầm về cũ thắt lưng. Hắn trước kia chức vụ thấp. Phát vật phẩm đẳng cấp cũng thấp. Căn này thắt lưng lại là thủ trưởng cấp bậc. Tiểu cô ở kim chính ủy trên thắt lưng nhìn thấy qua. Hắc hắc, chính mình lập tức phát tài. Nàng thay thế kia căn liền cho Tiết lão bà mụ. Lão thái thái, tặng cho ngươi. Tiết lão bà mụ, ta mới không cần đâu. Đâm thắt lưng cùng cái các lão gia nhi giống như. Nàng chính một chút hạ vuốt nhẹ đại quân đầu. Làm cho đại quân thả lỏng ngủ đâu. Lâm Tô Diệp ôm toa toa ngủ. Tiểu cô ngủ ở nàng ngoại bên cạnh. Tiểu cô, tàu tử, ngày mai bọn họ muốn là lại đến đoạt liền tốt rồi. Ta bảo quản cho bọn hắn đều lột ép ạch. Hôm nay quá gấp đều chưa kịp sờ bọn họ ví tiền đâu. Lúc ấy cũng không biết bọn họ sẽ không làm thương tổn hài tử. Tịnh sốt ruột, chờ biết thời điểm nhân gia công an đã qua đến. Quá muộn. Chỉ thủ này vẫn là trộm đạo thu đâu. Ai, tính sai. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân, ta mau về nhà đi. Đừng nghĩ có hay không đều được. Ở nhà nàng cùng Tiết lão bà mụ chỉ lo lắng tiểu cô đột nhiên phát bệnh hơn nửa đêm đi đi lang thang manh. Hiện tại nàng phát hiện lo lắng được càng nhiều. Còn được đề phòng nàng nửa đêm ra đi đánh đoạt hài tử. cô nương này đánh người nghiện. Hôm nay Lâm Tô Diệp nhìn tiểu cô cùng người đánh nhau. Tà Thiên, quả thực tựa như chờ đợi đã lâu cảm giác. Có một loại rốt cuộc có thể buông ra tay chân không sợ đả thương đối phương thống kho. Ái cảm giác, nàng nhịn không được thân thủ xoa bóp tiểu cô cánh tay. Tiểu cô tuy rằng lớn cao, nhưng dáng người cũng không tráng kiện. Ngược lại là cao gầy trọn hình. Cánh tay sờ cũng không thô. Cơ bắp rất có co giãn. Cũng không phải những kia kẻ cơ bắp trên người cứng rắn khối đồng dạng cảm giác. Lúc này tiểu cô đùa nàng. Nháy mắt kéo căng cánh tay. Ngón tay hạ cơ bắp đột nhiên trở nên cứng rắn. Sợ tới mức Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng. A ơ, người đây là cánh tay vẫn là cục đá a, tiểu cô cười nói. Có lực đi, Lâm Tô Diệp, nếu không ngươi khí lực đại đâu. Nàng xem Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân cũng không so người khác tráng kiện. Tương phản hai người cũng là thon dài hình. Đặc biệt Tiết Minh Dực vai rộng eo nhỏ. Cũng không cảm thấy nhiều khỏe mạnh. Lại phi thường có lực. Có thể bọn họ lão Tiết người nhà di chuyển đi. Lâm Tô Diệp vừa mơ mơ màng màng ngủ. Liền nghe thấy trong phòng truyền đến hừ hừ a a thanh âm. Sợ tới mức nàng một cái giật mình. Nghe nhân gia nói có chút nhà khách có cái gì đồ không sạch sẽ. Bọn họ một đám nữ nhân hài tử. Sẽ không? Đi, thanh âm kia càng ngày càng gần. Liền đụng đến nàng bên này đầu giường. Lâm Tô Diệp nghe kia động tĩnh. Thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. Nương, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được. Làm gì đâu? Tiết lão bà mụ nhỏ giọng nói. Ngươi ngủ của ngươi, ta cùng nhị nãi nãi học. Cho đại quân cùng toa toa gọi gọi hồn nhi. Nàng vươn tay muốn sờ toa toa đầu. Lâm Tô Diệp bất đắc dĩ nói. Người được mau ngủ đi. Còn gọi hồn nhi. Thiếu chút nữa cho ta đưa đi. Cách chương.